Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 485, Thượng Cổ Chi Lực. Tác giả, Cung Tam nghe văn nhân nghệ nói, trầm tích ở Lâu Nhạn Lan trong mắt chính là một mặt dày đặc thương cảm chi ý. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, hồi lâu mới nói, ta không bỏ xuống được, ta thật sự không bỏ xuống được. Cái kia nhà đầu ngốc vì Cổ Dương trả giá nhiều như vậy. Cổ Dương lại liền một câu đều không có. Lâu Nhạn Lan nói, lộ ra đối với Bộ Tinh Tinh đau lòng. Làm mẫu thân, nào có không hy vọng chính mình nhi nữ tốt. Lâu Nhạn Lan cũng hoàn toàn không ngoại lệ. Chỉ là, chính mình nữ nhi vì Cổ Dương mà chết. Nàng làm mẫu thân, lại cái gì đều làm không được. Loại cảm giác này một chút đều không tốt. Cổ Dương kỳ thật ở 10 ngày phía trước, cũng đã rời đi Chấn Cung, tiền nhiệm trưởng môn phong ấn, chỉ có thể liên tục 1 vạn năm thời gian. Cổ Dương trưởng môn cần thiết muốn tại đây 1 vạn năm chung, tìm được trừ tận gốc phương pháp, nếu không đến lúc đó, chính là cửu cung diệt sạch là lúc. Đại trưởng lão thanh âm chậm rãi truyền ra, Cổ Dương tầm quan trọng không cần nói cũng biết, Lâu Nhạn Lan báo thù không có bất luận cái gì ý nghĩa. Sẽ chỉ làm toàn bộ vô đạo chi cảnh lâm vào nguy cơ giữa. Nếu nói hiện giờ ai còn có thể cứu vớt vô đạo chi cảnh, trừ bỏ Cổ Dương, hẳn là không có bất luận kẻ nào. Đại trưởng lão chi ngôn đều không phải là nói cho Lâu Nhạn Lan một người nghe. Chung quanh mọi người đều là chứng kiến giả, nói cho bọn họ Cổ Dương người thanh niên này, đối với cửu cung, đối với vô đạo chi cảnh tầm quan trọng. Hắn không đơn giản là một người. Cấn cung phó trưởng môn. Cổ Dương lúc trước đã nói với ta. Hắn chưa bao giờ muốn làm lệnh viện đi đến hôm nay một bước. Cho nên mới sẽ một mà lại cự tuyệt. Hắn không nghĩ nhượng bộ tươi tốt dẫm vào quản khinh oánh vết xe đổ. Ai ngờ cuối cùng lại như cũ thay đổi không được. Đây cũng là hắn vô pháp thoải mái. Nhìn về phía lập với văn nhân nghệ bên người. Bi thương không thể chính mình Lâu Nhạn Lan. Đại trưởng lão thanh âm rõ ràng truyền ra, hoàn toàn đánh nát Lâu Nhạn Lan trong lòng phòng tuyến. Trong lòng không thể bình tĩnh, nằm ở văn nhân nghệ trong lòng ngực, nước mắt dính ướt vạt áo. Nàng tìm Cổ Dương báo thù, nguyên nhân vô hắn, chính là cảm thấy không đáng. Chính mình nữ nhi vì Cổ Dương liền như vậy đi rồi không đáng. Chính là đối mặt toàn bộ vô đạo chi cảnh, cùng chính mình một người thù hận, Lâu Nhạn Lan trong lòng rốt cục là ở cuối cùng làm ra lựa chọn. Cổ Dương làm một cái mẫu thân, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn, nhưng là làm cấn cung phó trưởng môn, ta chỉ có thể tha thứ. Sau này ta cùng với Cổ Dương chi thù không hề là Chấn Cung cùng cấn cung chi thù. Ta Lâu Nhạn Lan rời khỏi cấn cung vì cửu cung cho Cổ Dương 1 vạn năm thời gian. Vạn năm lúc sau, một trận tử chiến, Lâu Nhạn Lan khóe mắt còn lây dính nước mắt, nhưng là trong miệng chi ngữ lại cực kỳ kiên định. Kiếm phong nơi tay lòng bàn tay xẹt qua, hình thành lời thề, Lâu Nhạn Lan cùng Cổ Dương chi gian, sẽ là không chết không ngừng. Thanh âm rơi xuống, Lâu Nhạn Lan xoay người bước đi, văn nhân nghệ nhẹ hô lên thanh, Nhạn Lan, bước chân vi trệ. Lâu Nhạn Lan cuối cùng là không có quay đầu lại, chỉ là thanh âm truyền vào văn nhân nghệ trong tay, văn nhân. Thực xin lỗi, làm ta một người lẳng lặng đi. Việc này là ta cùng Cổ Dương ân oán, không nên đem cấn cung liên lụy ở bên trong. Ngươi không cần nói nữa. Văn nhân, nếu là vạn năm lúc sau ta còn sống, có lẽ ta sẽ trở về cùng ngươi cộng tự tỉ muội duyên phận. Văn nhân nghệ còn chưa nói xong, đã bị Lâu Nhạn Lan đánh gãy. Nhìn Lâu Nhạn Lan một bước không ngừng rời đi, văn nhân nghệ trong ánh mắt là một mạt không tha. Nhưng là nàng tôn trọng Lâu Nhạn Lan lựa chọn, có lẽ đây mới là nàng vì Bộ Tinh Tinh sống sót chấp niệm đi. Chỉ có như vậy, Lâu Nhạn Lan mới có thể hoàn thành Bộ Tinh Tinh nguyện vọng, vĩnh viễn bồi nàng. Kỳ thật, tồn tại so tử vong càng khó. Đã chết có thể xong hết mọi chuyện, nhưng là tồn tại lại muốn đối mặt dư lại chính mình một người vô biên cô tịch. Có đôi khi, lộ là lựa chọn, đi như thế nào, liền xem chính mình. Cổ Dương xác thật là ở trưởng môn kế nhiệm đại điển 10 ngày trước liền rời đi Chấn Cung. Đến nỗi hướng đi, Cổ Dương cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Ở liên tiếp chết đi 3 người lúc sau, Cổ Dương đã quyết định, lúc sau hết thảy, đều từ chính mình một người tham dự. Có lẽ như vậy mới là tốt nhất kết quả. Cổ Dương mục đích địa chỉ có một, nếu kia đoàn hòa tan tinh vực huyết sắc lực lượng, ở Tô Tâm Thủy truyền âm chung, là cùng Nguyên Thánh có quan hệ. Như vậy liền đi trước Nguyên Thánh bị đánh chết vị trí. Đầu tiên trạch, Cổ Dương là lần thứ 2 tiến vào. Lúc này đây tiến vào so thượng một lần, càng nhiều vài phần cảm khái. Thương Hải Tăng Điền, hết thảy ồn ào náo động như vậy mất đi với Trần. Cổ Dương lúc ấy cứu Lạc Phi Kiệt, ngược lại đem chính mình đặt mình trong với hiểm cảnh thời khắc. Chính là bởi vì nghĩ tới đồ tiên trạch, lúc này mới linh quang vừa hiện, nghĩ đến dùng đế chi lực đi đối phó kia cổ huyết sắc lực lượng. Cổ Dương ở tới gần huyết sắc lực lượng ăn mòn qua đi tinh vực vị trí khi sở ngửi được kia cổ bụi mù hương vị, liền cùng đồ tiên trạch trung hương vị là nhất trí. Đây cũng là Cổ Dương đem kia cổ huyết sắc lực lượng cùng Nguyên Thánh liên hệ ở bên nhau nguyên nhân. Hơn nữa, sau lại Lâu Nhạn Lan chắc chắn, Cổ Dương càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Kia cổ huyết sắc lực lượng chính là cùng Nguyên Thánh có quan hệ. Rồi sau đó Tô Tâm Thủy truyền âm, càng thêm làm Cổ Dương trong đầu hình ảnh rõ ràng lên. Giờ phút này đi vào nơi này, về huyết sắc lực lượng nơi phát ra, tựa hồ đã là hoàn toàn rõ ràng. Bởi vì Cổ Dương không có cảm giác sai lầm, bọn họ có được tương đồng hơi thở. Khoanh chân ngồi ở đồ tiên trạch trung ương, Cổ Dương thần thức hoàn toàn buông ra, một tấc siêu tầm trong đó manh mối. Nơi này hết thảy làm Cổ Dương cảm thấy đã quen thuộc lại xa lạ. Một lần không có manh mối, không quan hệ, lại siêu tầm lần thứ hai, Cổ Dương sẽ không từ bỏ. Nơi này là Nguyên Thánh cuối cùng dừng lại nơi. Ở cái khác địa phương là căn bản không có khả năng tìm được manh mối. Nơi này là duy nhất cơ hội. Thứ năm biến, Cổ Dương trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ra một cổ kỳ quái cảm giác. Cái loại cảm giác này hình như là đột nhiên xuất hiện, lại như là nguyên bản liền tồn tại, nhưng là hiện tại mới bị Cổ Dương phát hiện giống nhau. Cái loại cảm giác này phiêu đãng ở Cổ Dương chung quanh. Cảm giác thực hư vô, nhưng lại như là chân thật tồn tại. Trong đó lực lượng, làm Cổ Dương nhíu mày, trầm mặc hồi lâu, Cổ Dương trong đầu không ngừng ở suy tư kia cổ lực lượng ngọn nguồn. Cuối cùng là tìm được rồi một cái tân phương hướng. Trong miệng lẩm bẩm một ngữ truyền ra, địch vận hàn. Không sai, Cổ Dương cảm giác đến. Từ chính mình trong cơ thể cùng đồ tiên trạch trung tàn lưu lực lượng. Chính là thượng cổ chi lực. Mà Cổ Dương duy nhất ở vô đạo chi cảnh trung tiếp xúc chân chính thượng cổ chi lực. Chính là lần trước bồi bộ tinh tinh trở về Cấn Cung thời điểm. Địch vận hàn là Cấn Cung đại trưởng lão. Cũng là bộ tinh tinh sư phó. Tưởng tượng ở đây, Cổ Dương trong lòng liền hơi có chút hụt hẫng. Thở dài khẩu khí, đem trong lòng không bình tĩnh tất cả đều đè ép đi xuống. Đứng dậy, thân ảnh biến mất ở đồ tiên trạch giữa. Cổ Dương đi trở về trưởng môn phủ uyển. Lúc này khoảng cách Cổ Dương trưởng môn kế nhiệm đại điền đã là đi qua 5 ngày. Cổ Dương trở về không có kinh động bất luận kẻ nào. Hắn không nghĩ khiến cho phiền toái, sở dĩ không có trực tiếp đi tìm địch vận hàn. Nguyên nhân vô hắn, Cổ Dương nếu là hiện tại thật sự xuất hiện ở Cấn Cung giữa, khó bảo toàn sẽ không khiến cho một phen phong ba. Cho nên Cổ Dương chỉ có thể chọn dùng vu hồi biện pháp. Từ văn nhân nghệ vào tay, chỉ cần thu phục văn nhân nghệ, như vậy địch vận hàn cũng đem biết gì nói hết, không nửa lời gian dối. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.